cho nó vui. Vâng, thì thưa quý vị, mời quý vị nghe Khóc Thầm, chuyện của Hồ Biểu Chánh qua giọng đọc của Thanh Phương. Chào quý vị, trong chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh kỳ này, Thanh Phương xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tác phẩm Khóc Thầm. Xin mời quý vị bắt đầu thưởng thức. Quệ với lại, bữa nay trổ bông hết, thiệt là đẹp, ra đây coi chơi em. Ấy là mấy lời của một cô mỹ nữ mới 19 tuổi, tên là Đoàn Thu Hà. Lúc 4 giờ chiều, đứng giữa vườn hoa trước nhà, kêu mà nói với em trai Đoàn Công Cẩn. Công Cẩn đã được 15 tuổi rồi, nhưng vì trò nhỏ xương nhỏ dốc, nên người không quen biết, ai thấy trò cũng tưởng trò chừng lối 13 tuổi mà thôi. Trò chống tay đứng giữa lan can trước cửa, đương nhịp chân hút gió, bỗng nghe chị kêu, liền dây qua ngó chị mà cười, rồi thủng thẳng bước xuống thềm, đi ra sân. Thu Hà với Công Cẩn là con của thầy hội đồng Đoàn Công Chánh ở Mỹ Thạnh, nhà cất giữa đường Thốt Nốt đi Long Xuyên. Thu Hà học trường nữ học đường trên Sài Gòn, hôm tháng trước thi đậu luôn hai khoa, lấy được diplôm và brevet elementaire. Còn Công Cẩn thì học trường Sarsalulo 3, đã được một năm thứ nhất rồi. Vì chị đã thi đậu rồi, em lại gặp dịp bãi trường nữa, nên hai chị em dắt nhau về nhà mấy tuần nay mà vui chơi với cha mẹ. Trời chiều mang mát, ngọn gió lao rào. Trong vườn hoa, đầu này bông phấn khoai màu nâu, đầu kia lại khoai màu trắng. Bông nâu coi thiệt đẹp, mà bông trắng coi càng xinh. Đã vậy mà tại cửa ngõ, có xẻ hai bên hai cái đường nhỏ, chạy dài vô sân, rồi giáp nhau ở trước thềm nhà. Dọc theo hai đường ấy, một mé thì trồng lan, một mé thì trồng quệ được trổ bông, nên ngồi trong nhà ngó ra thì thấy mỗi bên một lần đỏ lồm, đối với một lần trắng nõn. Tuy cái sân của thầy hội đồng chánh kêu là vườn hoa, nhưng mà vườn hoa khác trong Nam Việt, nghĩa là có trồng bông mà cũng có trồng cây trái nhiều thứ nữa. Trước thềm nhà có để hai hàng đôn, trên mỗi cái đều có một chậu kiểng, kim quýt, sơn tùng, cần lăng bùm sụm, bụi thì uống nhánh kỳ khôi, bụi thì tỉa lá, yểu điệu. Hai bên thì cam mật, quýt đường trồng ngay hàng, nhà lá sum suê mà bông trái chưa trổ. Phía ngoài thì lý trồng sen với mận dày bịch, lại thêm trồng một hàng rào bằng bông lòng đèn, nên hễ đóng chặt cửa ngõ rồi, thì người đi ngoài đường không thấy trong vườn được. Thu Hà, mình mặc áo tím quần trắng, chân mang giày nhung xanh, tay trái đeo một chiếc quyền, tay mặt đeo một chiếc vàng hột xoàn, tay đeo một đôi bông cũng vàng hột xoàn, cổ đeo một sợi dây chuyền nhỏ. Tuy không có trang điểm như mấy con gái nhà giàu có học kia, nhưng cô vừa có sắc vừa có đức, lại thêm có vẻ thiện chân, nên gương mặt co dựa nghiêm trang, vừa thanh lịch, ít cô gái nào bị kịp. Cô nắm chùm bông quệ rồi cúi xuống, cây mặt như mà hửi. Bàn tay cô dịu nhiễu, da mặt cô trắng ngần. Bông kề mặt cô, bông lúc lắc quạt quà, còn cô hửi bông rồi, cô vừa lòng nên cười chúm chím. Cô thấy Công Cẩn ra gần tới, mới buông chùm bông ra mà nói. Bông tốt mà lại thơm quá em à. Công Cẩn cười và đáp. chắc là Bông nghe chị thi đậu nên rủ nhau nở hết thải đặng mừng chị đó đà chị hai. Thu Hà liền trả lời, em nói đó có lẽ phải đà. Thổi này chị thương Bông lắm, thấy bãi trường ở nhà chị vô phân tưới nước cho nó hoài hà, nay chị thi đậu tự nhiên nó phải mừng chị chứ. Thu Hà nói và cười, núng hai bên gò má hai đồng tiền, bài hai hàm răng trắng trong và khích rịch, mắt ngó thiệt là có đức, miệng nói thiệt là có duyên. Đã vậy mà lại thêm gió phất cái áo tím mỏng của cô bó sát trong mình, làm cho thấy rõ cái dốc của cô yểu điệu thanh tao, rồi bài hai cái lai quần lên, làm cho lòi hai bàn chân no dung, bài hai cầm chân tròn no và trắng nõn. Vì công cẩn là em, nên trò không thấy dung nhan tuấn tú của chị, lại trò còn khờ, nghe chị nói chơi vậy, không biết lời chi mà đối đáp, trò mới lựa một chùm bông huệ nở đều, trò nắm mà hửi rồi bỏ đi tới. Thu Hà đi theo sau, gió phất mái tóc làm cho năm ba sợi phủ xuống mặt, cô lấy tay mà dán, ngón tay dịu dàng, đầu tóc đen mượt. Hai chị em đi tới đám bông lại, bạn đứng lại mà trầm trồ, công cẩn giới tay ngắt một bông, Thu Hà la lên, ý, em đừng có hái em à, đừng có hái nha, hái làm chi vậy, uổng quá. Công cẩn hửi bông rồi trao lại cho chị, Thu Hà lấy bông lại cầm mà coi sắc mặt buồn hiu. Mà nét buồn coi còn xinh đẹp hơn hồi nãy nữa. Cô ngó cái bông rồi trách em. Bông tốt như vậy mà em hái làm chi vậy? Chị tiếc quá, đừng có hái nữa nghe hôn. Công cẩn gật đầu cười và nói, chị không cho tôi hái bông để tôi kiếm trái lý ăn chơi đã. Trò nói dứt lời thì bương bả đi tới mấy cây lý. Thu Hà thủng thẳng đi theo em. Cô ngoái lại trong nhà rồi kêu em mình nói, có ba với má kìa em hái đừng có làm gãy nhánh ba rầy đó đà. Vừa lúc ấy, hai vợ chồng thầy hội đồng chánh đường bước xuống thềm mà ra sân. Ông Hưng chủ Lung là chú ruột của thầy hội đồng, nhà dưới phía bò ót, lên thăm hồi trưa. Vì vợ chồng thầy hội đồng cầm quá, nên ông phải ở lại chơi với cháu. Ông cũng đi theo ra trước thềm mà hứng mát. Thầy hội đồng Đoàn Công Chánh năm nay đã được 45 tuổi. Thầy gốc gác ở Mỹ Thạnh, cha mẹ khuất hết, trong thân tộc duy còn có một người chú là ông Hương chú Lung đó mà thôi. Còn vợ là cô Lý Thị Cơ, nhỏ hơn thầy 2 tuổi, vốn là con của một bà cai tổng cựu ở dưới Ôn Môn thuộc tỉnh Cần Thơ. Hai vợ chồng có danh giàu có và nhân đức ở miệt cái sao cái sắn. Cái danh ấy không phải là danh giả, bởi vì thầy hội đồng đứng bộ hơn 500 mẫu điền hạng nhất. Mỗi năm thầy thâu quê lợi gần 20.000 giả lúa, mà vợ chồng thầy ở rộng rãi, tá điền tá thổ đứa nào túng tiền hoặc là túng lúa thì thầy cho mượn, chứ chẳng hề thầy chịu cho dai. Còn trong làng trong xóm, hễ ai gặp hoạn nạn thì thầy cứu giúp cho hết thảy. Thầy hội đồng chánh không biết chữ Tây mà thầy thông chữ Tàu, những sách Tàu gọi là Tân Thơ thì chẳng có bộ nào trong nhà thầy mà không có. Lại các thứ tạp chí, nhật báo quốc âm thầy mua đủ hết, thứ hay cũng mua mà thứ dở cũng mua. Thầy nói rằng nếu người ta nghị luận đúng thì mình phải biết mà khen, còn nếu người ta nghị luận sai thì mình cũng phải biết mà cãi, chứ mình chê dở mà không đọc thì mình có biết chê dở đâu mà tránh. Vì thầy đọc Tân Thơ và nhật báo nhiều, nên tuy thầy không học chữ Tây, song kiến thức của thầy cũng rộng rãi như người có học. Thiệt thầy không chịu can dự tới quốc sự, nhưng mà thầy tôn trọng quê hương, thầy yêu mến đồng chủng, lại thầy hay chăm nom những vấn đề thuộc về khai thông dân trí hoặc bảo thủ lợi quyền cho người Việt Nam. Hội nào lập ra cũng có thầy hùng hết thải, có hội bị lỗ nên tan rã, thầy mất hết vốn hùng mà thầy không giận, lại nói rằng vạn sự khởi đầu nan, mới tập đi thì phải dấp té nhiều lần rồi mới đi dẫn được chứ. Thầy đã biết lo giúp đỡ, mà mai lại được gặp một người vợ hiền. Mấy năm sau đây, thì Cơ mang lấy bệnh ho, thầy thuốc cấm lo tới việc nhà, chẳng làm chi. Hồi trước cô còn mạnh mẽ, cô thấy cho chồng mà xem xét trong nhà ra tới ngoài ruộng đi nữa. Mà chồng làm việc chi, dầu tốn hao bao nhiêu, cô cũng chẳng có một lời phiền trách. Cô hội đồng thuộc về hạng đàn bà biết kính trọng chồng, biết trưởng chí cho chồng, nên chẳng hề khi nào có ngăn trở gì của chồng làm. Mà thầy hội đồng thuộc về hạng đàn ông thương yêu vợ, biết lo việc nhà, nên chẳng hề bao giờ thầy làm cho vợ buồn, mà cũng chẳng hề khi nào thầy để phạm danh giá. Vợ chồng sanh có một đứa con trai với một đứa con gái đó mà thôi. Lúc con còn nhỏ thì vợ chồng đã ước nguyện cho chúng nó ăn học cho tới cùng, đặng chúng nó đủ tư cách, đủ trí thức mà đảm đương với thế cuộc. Phần Thu Hà là gái nên học trong nước cũng đủ rồi, còn phần Công Cẩn là trai phải học cho cao mới được. Năm ngoái Công Cẩn thi lấy bằng sơ học xong rồi thì thầy hội đồng chánh muốn cho trò qua tay mà học, vì bởi thì cơ thằng có bệnh hoạn, lại con còn nhỏ quá nên thầy hội đồng sợ vợ buồn mà phải dằn lòng để cho con học tập theo trí thức hạ lại như người. Mà cha mẹ biết lo lắng cho con, lại gặp con cũng biết làm vừa lòng cha mẹ. Thu Hà thổi nay cần cố lắm, nên bây giờ mới thi đậu lấy luôn 2 bằng cấp trong 1 năm. Còn Công Cẩn mới vào trường lớn năm đầu, mà hôm bãi trường được thưởng 5 cuốn sách tốt. Về sự ăn học thì hai trẻ đã làm cho cha mẹ vui lòng rồi, mà về sự ăn ở thì chúng nó cũng làm vừa ý cha mẹ lắm. Công Cẩn còn nhỏ nên về nhà cứ lo chơi mà thôi, song cách chơi của trò thường êm thấm, thấy người lớn biết cung kính, thấy kẻ nghèo biết thương yêu, chứ không phải giúp dắt ngang tàng như con nhà giàu khác. Còn Thu Hà, cô đã nếm chút đỉnh mùi tân học, mà cô không chịu làm theo những thói tân nữ nhi. Cô ghét những gái hất tóc cục đi giày cao gót, mặc y phục theo đầm. Cô chê những gái cạo chân mài, môi thoa son đỏ lòm, tai xách bóp nhõng nhảnh. Thổi nay, hễ bãi trường thì cô về nhà, lo coi sóc miếng ăn miếng uống cho cha mẹ. Cô cắt lụa, may áo may quần cho em. Cô chẳng hề nói nặng tiếng với trẻ ở trong nhà. Cô thường hay cho tiền những con nít trong xóm. Cô có một tật mà thôi. Cái tật ấy là cái tật khinh bỉ những kẻ mưu lợi cầu danh, chiết bán những người nịnh hót giả dối. Thầy hội đồng thường nói với con, cái tật của con nó không phải là xấu, song không thích hợp với thời thế con à. Ba coi đời bây giờ đó, ai giả dối nịnh hót thì mới sang, ai giỏi mưu lợi cầu danh á, thì người ta cho là trí. Nếu con nghịch những người ấy thì còn ai đâu mà con ưa. Hễ Thu Hà nghe cha nói vậy thì cười và đáp, thưa cha, không còn ai thì thôi chứ... Thứ đồ giả dối nịnh hót, ý thế hiếp cô vậy, biểu con ưa sao cho được chứ. Chiều hôm ấy, hai chị em Thu Hà dắt nhau ra ngoài cửa ngõ, chị xem bông em hái trái. Thầy hội đồng xuống thềm rồi kêu trẻ ở, nhắc ghế ra, đặng thầy ngồi chơi với ông chủ Lung. Chú cháu nói chuyện cây trái một hồi, rồi ông Hưng chủ Lung hỏi, con Thu Hà nó thì đậu rồi, thôi. Vợ chồng bay coi chỗ nào phải, gả phức nó đi. Còn gái đời này, để nó lớn tuổi quá không nên. Thầy hội đồng cười và đáp, thưa vợ chồng cháu cũng tính có chỗ nào phải thì gả chứ để làm gì. Ông huyện Hàm Hạ ở Lai Dung, ông có kệ người ta nói đó mà, để thủng thỉnh ít bữa rồi hỏi dò ý nó coi. Ông Hưng chủ lấy cái khăn rằn dắt trên vai xuống mà lau miệng, vuốt râu rồi nói, tưởng là ai chứ ông Nguyễn Hàm Hạ, tao biết. Ông là người giàu có mà nhân đức dữ lắm đà. Mày làm xui với ông xứng lắm. Như ông có cậy nói Thu Hà cho con ông thôi thì gả đi. Thầy hội đồng làm lơ không nói nữa, mà có sắc mặt thì biết thầy suy nghĩ trong trí lắm. Cô hội đồng nhả trầu qua dưới gốc cây rồi nói, hồi hôm tôi có nói với nó chuyện đó, nó nghe thằng nọ có bằng cấp sơ học mà thôi, còn ông già nó làm nguyện hàm thì nó cười ngất. Tôi coi ý nó chê thằng đó học ít, mà nhất là nó ngạo chức nguyện hàm dữ lắm. Ông Hương chủ chau mày mà hỏi, người ta làm nguyện hàm sao ngạo người ta chứ? Ông hỏi chưa dứt lời, bỗng nghe tiếng xa hơi người ngoài cửa ngõ. Hai vợ chồng thầy hội đồng ngó ra, thì thấy hai người bận đồ tay bước vô. Người đi trước mặc quần tứ so là thầy Từ Bá Hỷ, chủ hãng sửa xe hơi Cần Thơ, kêu cô hội đồng bằng gì. Còn người đi sau mặc quần trắng áo nỉ xám, tay có tang đi giày đen đội kết rằng, trạc chừng 25 tuổi, gương mặt sáng sủa, tướng đi khoan thai, thì lạ quắc không biết là ai. Bá Hỷ vô khỏi cửa ngõ rồi, thấy hai chị em Thu Hà đứng giữa cây lý bên phía tay mặt thì giở nón mà chào và nói: "Nghe em thi đậu nên có dịp đi Long Xuyên qua ghé mừng cho em." Thu Hà cúi đầu và đáp: "Cảm ơn anh hai. Chị hai mạnh phải không anh hai? Sao anh không cho chị hai đi chơi với?" Qua đi thịnh lành mà, để khi khác rồi qua dắt chị hai em lên thăm." Bá Hỷ dắt người lạ ấy đi vòng theo con đường bên tả mà vô nhà. Hai chị em Thu Hà quẩn bước nơi cái đường bên hữu mà vô. Tới thềm, Bá Hỷ chào mừng ông chủ với dì và dượng, rồi trình diện người đi theo mà nói: "Thưa người bạn, cháu đây là môn sự Lê Vĩnh Thái, du học bên Tây, thi đậu tú tài đã hai khóa rồi, mới về chừng tháng nay hả?" Thầy hội đồng chánh bắt tay Vĩnh Thái và nói: "Tôi lấy làm may mắn mà được cậu tú tài tới nhà, vậy tôi xin thỉnh cậu vô." Vĩnh Thái cúi đầu một cách rất thanh nhã, rồi chân bước lên thềm, miệng chúm chúm cười mà đáp: "Cháu được biết ông, cháu cũng vinh hạnh lắm. Cháu tới làm rộn cho ông bà, xin ông bà tha lỗi." Thầy hội đồng lật đật nói: "Không không, tôi vui lắm chứ, có rộn gì đâu à." Hai người khách theo chủ nhà mà vô cửa, ông hương chủ với thầy đồng cũng thủng thẳng theo sau. Còn Thu Hà và Công Cẩn thì dắt nhau đi bét qua góc giữa lúa rồi vô nhà cầu. Thu Hà còn dắt cái bông lại trên đầu tóc. Xong phần đầu của truyện ngắn Khóc Thầm của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh do Thanh Phương thực hiện đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị nhớ đón nghe trong những chương trình kế tiếp. Xin thành thật cảm ơn.